Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2098, chương 2099, phi hồng. Đoạt mệnh, Smiley, Diệp Lăng đánh được kêu là một cái biệt khuất a. Theo trái đất một đường giết đến tam giới, nhưng sau quét ngang vô địch, rồi đến tam thập tam ngoại thiên ít năm như vậy. Hắn lúc nào gặp được như vậy biệt khuất đánh pháp, ngay cả một người nhìn không thấy, chỉ có thể trơ mắt cứng rắn kề bên. Phi hồng đạo nhân, người tốt kém cũng là đường đường đại la hỗn độn cường giả. Dĩ nhiên dùng thần thông như thế, ngươi là thuộc ô quy, vẫn là thuộc con chuột, không sợ người khác chê cười. Mang theo diệt tiên kiếm Diệp Lăng, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Trong mắt cũng là bùng lên lấy một cái đáng sợ sáng bóng. Nhưng là, ở Diệp Lăng cố ý phẫn nộ phía dưới, cái kia phi hồng đạo nhân phảng phất chính là nhất cái rụt đầu ô quy. Căn bản không để ý tới Diệp Lăng, chớ đừng nhắc tới đáp lời. Đang ở này lúc, cái kia lóe ra mịt mờ thần quang trưởng ấn lại một lần nữa xuất hiện. Phảng phất là một tòa sơn nhạc bị nhất tôn đại năng cho mang theo đập tới tựa như. Con, Diệp Lăng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp phóng lên cao. Cái kia một đạo rực rỡ kiếm quang. Ở vũ khí bên trong toát ra chói mắt rực rỡ. Thình thịch, trưởng nổ tung, hóa thành lũ thần quang bảy màu. Biến mất ở vũ khí bên trong. Nhưng là... Diệp Lăng mặt sắc cũng là trước nay chưa có âm trầm. Tuyệt đối không thể tiếp tục như thế. Nếu không, sớm muộn cũng là bị phi hồng đạo nhân cho dây dưa đến chết. Huống chi, ở bên ngoài mấy tên còn thân hiểm nguy cơ đây. Chính mình nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế bả. Đem, phi hồng đạo nhân làm thịt rồi. Nhưng sau đi ra ngoài giúp hắn nhóm A. Nghĩ tới đây. Diệp Lăng càng là vội vàng sao động lên, nhưng là đột nhiên, hắn nở nụ cười, tiếu dung nhường có chút sợ hãi. Vương bát đản, ta nhìn ngươi hướng nơi nào tránh. Vừa nói chuyện Diệp Lăng bàn chân dẫm một cái, một sóng gió theo Diệp Lăng chân trưởng trực tiếp nhộn nhạo lên. Cùng này đồng thời, ở Diệp Lăng trong cơ thể, cái kia thần bí vòng xoáy, thình lình xoay tròn. Đánh đến lúc này, Diệp Lăng mới đột nhiên nghĩ tới, trong cơ thể hắn cái kia thần bí vòng xoáy, nhưng là một cái động không đáy a, cái gì đều được rung xuống, nếu như đây, vậy còn không chính là một cái chữ, nuốt, suy suy suy, tuy là vô lực khống chế, cũng là làm cho vòng xoáy động Diệp Lăng vẫn là có thể làm được. Vì vậy, Diệp Lăng trong cơ thể vòng xoáy, trực tiếp bạo phát ra từng cổ thôn phệ chi lực, quỷ dị kia thôn phệ chi lực, vô hình theo Diệp Lăng thân thể mặt ngoài di chuyển hiện mà ra. Mà sau phảng phất một cái thử dò xét như rắn độc. Đầu tiên là đụng một cái kia vũ khí, lập tức, một ngập trời sức bật, trực tiếp theo Diệp Lăng chung quanh người điên cuồng khai mở. Vậy bốn phía vũ khí trong nháy mắt bị lôi kéo xé thành mảnh nhỏ, tiến vào thần bí vòng xoáy bên trong. Siêu siêu siêu, cuồn cuộn vũ khí không ngừng tiêu thất lấy. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng tức thì nở nụ cười. Vương bát đản, lão tử nhìn ngươi hướng cái nào tránh. Vừa nói chuyện Diệp Lăng, thân thể chấn động, bàn tay bỗng nhiên lật, chỉ thấy cuồn cuộn vũ khí đỉnh. Một cái to lớn trưởng ấn đột nhiên xuất hiện. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Ta thần thông làm sao sẽ bị người nuốt? Ở vũ khí điên cuồng bị hấp lúc đi, một đạo phảng phất trong suốt thân ảnh ở tâm thần điên cuồng hét lên. Người này không là người khác, chính là phi hồng đạo nhân. Hắn nhanh muốn qua đời, sương mù này lại vẫn có thể bị hút đi. Thiếu chút nữa bà đem người này cho hù chết. Đây là thần thông a, có thể không phải thật vũ khí a. mà là thần thông sinh sôi nảy nở đi ra vô thượng trường nhãn pháp. Liền loại này tồn tại đều có thể bị nuốt. Phi Hồng đạo nhân, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng băng lãnh giống giận trực tiếp vang vọng ở thiên địa bên trong. Thân thể kia không khỏi tự chủ xuất hiện Phi Hồng đạo nhân. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, ở đỉnh đầu của hắn, một cái cự trưởng hơi nhấp nhô, từng đạo đâm nhãn quang trạch, ở trường ấn lòng bàn tay bên trong không ngừng rít gào cổn động. Nơi ấy, phảng phất giấu kín 10 vạn đại yêu một dạng, mang theo làm người ta hoảng sợ lực lượng, bàn tay tiên quốc, giết, làm Diệp Lăng giống giận ra một khắc kia. Cái kia di chuyển hiện ở hư không trong trường ấn, thình lình hướng bên dưới Phi Hồng đạo nhân hung hăng rơi đập mà xuống. Giờ khắc này, thiên địa chấn động, cái kia bàn tay tiên quốc lấy đáng sợ tư thế, hướng Phi Hồng đạo nhân hung hăng vỗ xuống lấy, sở đến chi chỗ, hư không tất cả đều đổ nát. Không, bổn tọa liều mạng với ngươi. Cái kia bị bàn tay tiên quốc gắt gao bao phủ Phi Hồng đạo nhân điên cuồng gầm nhẹ. Thân thể phóng lên cao, tại hắn mặt ngoài, từng đạo kim quang trực tiếp lượn lờ mà ra, rầm rầm hưu, lượn quanh kim quang, dĩ nhiên tại trong nháy mắt hóa thành dữ tợn kim long. Xoay quanh ở Phi Hồng đạo nhân thân thể chu vi, rít gào không ngừng, kim long ngao thiên địa, cho bổn tọa diệt. Trong mắt đều đỏ Phi Hồng đạo nhân nổi điên giống giận. Mà sau hướng cuồng chụp mà xuống bàn tay tiên quốc một quyền đập tới. Kim quang lập tức tiêu xạ mà ra. Dầm dầm dầm. Làm hai người đụng nhau một khắc kia. Nhất đám chói mắt ánh sáng lộng lẫy. Phảng phất nổ tung lựu đạn sinh ra. Ở va chạm địa phương trực tiếp tịch quyển ra. Hoa lạp lạp. Va chạm sinh ra dư ba. Làm cho bốn phương tám hướng hết thảy đầu sỏ đều là biến sắc. Cước bộ vội vã rút lui. Quá mạnh mẽ. Cái này Diệp Lăng thật mới đi tới tam thập tam ngoại thiên còn không đủ 1000 năm sao? Tại sao ta cảm giác ta cả đời này làm đến chó thân trên lên, mạnh, quá mạnh mẽ. Ta có một loại cảm giác, nếu như là ta đối với trên lên hắn, sợ rằng liền 10 chiêu đều không tiếp nổi, phải bị hắn làm thịt rồi. Tuyệt đối không thể vì địch, tuyệt đối không thể. Trong lúc nhất thời, cái kia mười mấy thế lực trong đầu sỏ đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Diệp Lăng đáng sợ hung uy, làm cho bọn họ hầu như sợ vỡ mật. Dạ Đế mặt biến sắc càng khó coi hơn. Hắn dĩ nhiên cũng theo Diệp Lăng thân lên, ngửi được một tia đáng sợ cảm giác tử vong. Loại cảm giác này làm cho cao cao tại thượng Dạ Đế rất khó chịu. Khái khái, làm sáng bóng tiêu thất chi về sau, Phi Hồng đạo nhân khom người, ho kịch liệt vài tiếng, mà sau ngẩng đầu, giữ tợn nhìn Diệp Lăng. Hắn cả người đều là lây dính tràn đầy tiên huyết, thậm chí còn có một căn xương sườn đều hoành cắm vào bên ngoài. Bên trên còn có mấy khối bể nát cục thịt. Diệp Lăng, ngươi vẫn không thể nào để giết ta a? Vẫn không thể nào. Phi Hồng đạo nhân lành lạnh lắc đầu. Đột nhiên, hắn thân thể trực tiếp rất thẳng, trong mắt dĩ nhiên nổi lên một đáng sợ màu đỏ tươi màu sắc. Biết ta vì sao gọi Phi Hồng đạo nhân sao? Phi Hồng đạo nhân thản nhiên nói. Giọng điệu này làm cho Diệp Lăng cảm thấy có một tia dự cảm bất hảo. Đó là bởi vì bổn tọa tuyệt học chính là Phi Hồng. Theo không có bất kỳ nhất tôn hỗn độn thánh nhân có thể chứng kiến bổn tọa tuyệt học. Chỉ có ngươi một cái. Bất quá khi ngươi thấy một khắc kia, ngươi cũng liền phải chết. Nhưng là ngươi cũng đủ để kiêu ngạo a. Vừa nói chuyện Phi Hồng đạo nhân đột nhiên nhắm lại khóe miệng, mà sau miệng của hắn dĩ nhiên nhanh chóng phồng lên, phảng phất xung khí tựa như làm miệng sắp chống nổ một khắc kia. Phi Hồng đạo nhân đột nhiên hướng Diệp Lăng điên cuồng hét lên một tiếng. Một cuồn cuộn vũ khí theo trong miệng của hắn phiêu đãng mà ra. Phi Hồng, đoạt mệnh, lẩm bẩm nói Phi Hồng đạo nhân, thình lình vươn tay, dò vào đến rồi cái kia cuồn cuộn vũ khí bên trong. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.